Chương 90, Di Bảo. Sơn Cốc đại chiến, nương theo lấy Hắc Độc Vương hàng phục triệt để kết thúc, hiển nhiên, lần này tranh đoạt, không thể nghi ngờ là do Chu Nguyên đại biểu Đại Chu Hoàng Thất, thắng đến cuối cùng. Ngoài Sơn Cốc, những thế lực khắp nơi kia nhìn thấy một màn này, đều là bắt đầu nhao nhao thức thời rút đi, bây giờ Tề Vương phủ bại trận, thậm chí ngay cả Hắc Độc Vương đều là bị hàng phục. Đại Chu Hoàng Thất lực lượng, sẽ tùy theo tăng vọt đến một cái trình độ kinh người. Đối mặt với loại lực lượng này Đại Chu Hoàng Thất, trong Hắc Uyên sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng chống lại. Chúc mừng điện hạ. Vệ Thương Lan thu liễm nguyên khí, hướng về phía Chu Nguyên ôm quyền, cười nói. Hắn bây giờ đối Đại Chu Nguyên thần sắc, hiển nhiên là trở nên càng thêm coi trọng, thậm chí còn nhiều vẻ tôn kính. Dù sao hiện tại Chu Nguyên bên cạnh, không chỉ có được đầu kia thần bí cự thú cùng có thể thi triển tứ phẩm nguyên văn yêu yêu, bây giờ càng nhiều một cái Hắc Độc Vương. Đây cơ hồ liền có thể so với ba vị thái sơ cảnh cường giả. Thực lực này, gần như có thể hoành ép toàn bộ Đại Chu Vương Triều, dị vang hắn, có thể không nhận vương mệnh điều khiển. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là bởi vì Đại Chu Hoàng Thất chỉ có Chu Kình một vị thái sơ cảnh. Mà bây giờ, số lượng này, tăng vọt đến 4 vị. Cho nên, lúc này Hoàng Thất nếu như muốn ra tay với hắn mà nói, chỉ sợ phủ đại tướng quân cũng sẽ tan theo mây khói. Song phương lực lượng đã bắt đầu không bình đẳng. Vệ Thương Lan tự nhiên cũng sẽ không lại ngu xuẩn phải dùng trước đó thái độ đi đối đãi Chu Nguyên. Lần này có thể thành công đoạt được Hỏa Linh Tuệ, cũng may mà đại tướng quân tướng trợ, việc này trở về, ta chắc chắn vì đại tướng quân thành công, ngày sau cái này Hỏa Linh Tuệ bồi dưỡng ra đến, cũng không thiếu được phủ đại tướng quân một phần. Chu Nguyên cũng là hướng về phía Vệ Thương Lan ôm quyền, nó y vậy trước tiên cảm ơn điện hạ rồi. Vệ Thương Lan cười cười, chợt sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá lần này Tề Vương phủ thất thủ, Tề Hạo càng là vì điện hạ chém giết, chỉ sợ Tề Vương phủ sẽ không lại từ bỏ ý đồ. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nói, lần này sẽ không từ bỏ thôi, hẳn là chúng ta. Dĩ vãng Chu Kình một mực nhường nhịn, đó là bởi vì Hoàng Thất cùng Tề Vương phủ lực lượng không phân sàn sàn nhau, một khi giao chiến, không phải vậy sẽ làm cho Đại Chu Vương triều nguyên khí đại thương, mà bây giờ Hắc Uyên một nhóm, Hoàng Thất lực lượng, không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt, cho nên lúc này, cũng chính là triệt để diệt trừ cái này Đại Chu ưu ác tính cơ hội tốt nhất. Vệ Thương Lan cảm giác được Chu Nguyên trong lời nói hàn ý, cũng là trong lòng hơi rét, biết được Hoàng Thất chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ cùng Tề Vương Phủ vạch mặt. Đại tướng quân, Tề Vương Phủ lòng có phản nghịch, nếu là đến lúc đó khai chiến, mong rằng Đại tướng quân có thể tương trợ. Chu Nguyên nhìn về phía Vệ Thương Lan, thần sắc khẩn thiết nói. Vệ Thương Lan do dự một cái trước mắt, dị vang hắn, từ đầu đến cuối không dính vào Hoàng Thất cùng Tề Vương Phủ tranh đấu, bất quá loại do dự này, rất nhanh cũng liền tiêu tán, lần này hắn trợ giúp Chu Nguyên tranh đoạt Hỏa Linh Tuệ. Chỉ sợ ở trong mắt Tề Vương Phủ, hắn sớm đã lựa chọn Hoàng Thất trận doanh, tất nhiên sẽ đem hắn coi là cái đinh trong mắt, đã như vậy mà nói, vậy còn không như triệt để đứng tại Hoàng Thất bên này, trợ giúp bọn hắn diệt trừ Tề Vương Phủ sự uy hiếp này. Điện hạ yên tâm, nếu là có cần, ta phủ đại tướng quân chắc chắn toàn lực diệt trừ phản địch. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Nghe được Vệ Thương Lan cam đoan, Chu Nguyên trong lòng cũng là khẽ buông lỏng thở ra một hơi, có Vệ Thương Lan trợ giúp, bọn hắn Hoàng Thất lực lượng cũng sẽ lại lần nữa tăng cường. Hỏa Linh Tuệ đã đến tay, vậy chúng ta cũng có thể rút lui. Chu Nguyên nhìn về phía những người khác, cười nói. Mọi người đều là gật đầu, ngược lại là yêu yêu đôi mắt đẹp nhìn về phía Sơn Cốc Thâm Cốc, đột nhiên nói, bảo bối đều thu hết Chu Nguyên sững sờ, nói, Hỏa Linh Tuệ đã tới tay. Yêu yêu nhẹ nhàng vuốt thôn thôn lông tóc, môi đỏ hé mở, cái này Chiến Khôi Tông cũng coi là có chút thực lực, bọn hắn di tích, sợ là không có người nghĩ đơn giản như vậy đi. Chu Nguyên nghe vậy, không hiểu ra sao. Bất quá hắn hay là nghe được chút gì, thử hỏi, nơi này còn có không có phát hiện bảo bối những người khác cũng là mắt lộ ngạc nhiên. Yêu yêu thanh đa mở mà nói, nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Nói xong, nàng chính là cất bước tiến lên, thẳng hướng Thâm Cốc mà đi, Chu Nguyên đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng là đuổi theo sát. Một đoàn người tiến vào Thâm Cốc, cuối cùng bước chân đứng tại chỗ dược điển hoang vu kia, nơi này chính là Chu Nguyên đào ra Hỏa Linh Tuệ địa phương. Chu Nguyên ánh mắt bốn chỗ chuyển động. Khắp nơi đều là chùi lủi vách núi, hoàn toàn hoang lương, đồng thời cũng không có bất kỳ dị dạng ba động truyền tới. Vệ Thương Lan cũng là ánh mắt liếc nhìn, đồng dạng không có phát giác, lúc này chỉ có thể đem ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía yêu yêu. Nơi này còn có bảo bối Chu Nguyên hoài nghi hỏi. Yêu yêu không để ý đến hắn, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào chỗ dược điển hoang vu kia, sau đó ngồi xổm người xuống, ngọc thủ khẽ chạm vào mặt đất, đôi mắt đẹp khép hở. Những người khác nhìn thấy nàng bộ dáng này, cũng đều không dám lên tiếng quấy nhiễu. Như vậy ước chừng mấy phút sau, yêu yêu vừa rồi mở ra đôi mắt sáng, ngón tay ngọc chỉ hướng lúc trước Chu Nguyên đào móc Hỏa Linh Tuệ lưu lại lỗ lớn chỗ, nói, tiếp tục hướng xuống đảo. Chu Nguyên nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, cái động kia là hắn móc ra, hắn lúc ấy QNZ không có cảm giác đến phía giữa y còn có cái gì dị dạng ba động, bất quá từ đối với yêu yêu tín nhiệm, hắn vẫn là đối Lục Thiết Sơn bọn người gật gật đầu. Thế là, Lục Thiết Sơn chính là mang theo mấy vị thiên quan cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, nguyên khí phun trào ở giữa, đem cái hố kia không ngừng làm sâu sắc. Bùn đất từng tầng tung bay, cái hố ước chừng 2 mét kia, rất nhanh liền biến thành mấy chục mét, trong động đen kịt một màu. Ông bất quá, ngay tại một vị thiên quan cảnh cao thủ tiếp tục xuất thủ, vận chuyển nguyên khí tung bay bùn đất lúc, đồng nhiên phảng phất là đụng chạm tới cái gì, ngay sau đó chợt có một đạo quang mang từ cái hố chỗ sâu hiện hiện, ngay sau đó một đạo quang hồng bắn ra, vang một tiếng, liền đem tên kia thiên quan cảnh cao thủ đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên vách núi đá. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người là giật mình. Là một đạo nguyên văn kết giới chu nguyên hai mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm đáy hố đen kia, theo đạo ánh sáng kia hiện hiện, hắn vừa rồi mơ hồ cảm giác được một đạo ba động từ chỗ sâu kia truyền ra. Xuống dưới nhìn một cái, mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí xuống đến đáy hố, lúc này mới phát hiện, tại trong hố sâu kia một bên, có một màn ánh sáng lan tràn xem ra, màn sáng đằng sau, rõ ràng là một cái cửa thanh đồng. Không nghĩ tới tại dưới dược điền này, lại bên trong có càn khôn. Vệ Thương Lan kinh ngạc nói, Chu Nguyên cũng là sợ hãi thán phục liên tục, ngoài cửa thanh đồng này ma nở ai nhờ xa nở dê, là một tầng nguyên văn kết giới, đang bảo vệ đồng thời, cũng có thể thu liêm ba động, khó trách hắn trước đó không thể nhận ra. Cái này cũng nhờ có đến yêu yêu thần hồn cảm giác lợi hại, bằng không, sợ rằng cũng không biết tại dưới dược điền này, còn có bà bối. Đạo nguyên văn kết giới này, tựa hồ rất lợi hại. Vệ Thương Lan nhìn chằm chằm tầng màn sáng kia, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì từ phía trên này, liền xem như hắn đều cảm thấy nguy hiểm chí mạng ba động. Đây là một loại đặc thù nguyên văn kết giới, nhất định phải lấy đặc biệt nguyên văn mới có thể đem hắn mở ra, mà một khi cưỡng ép mở ra, nó liền sẽ mở ra tự bạo, người sạp tờ mơ ra cùng bên trong bà bối, cùng nhau hóa thành hư vô. Yêu yêu đôi mắt đẹp nhìn một chút, no y cái này nếu là tự bạo, phương viên trăm dặm, sợ đều là khó có sinh linh còn sống. Nghe đến lời này, trong lòng tất cả mọi người đều là phát lạnh, không nhịn được liền lui về phía sau mấy bước, liền ngay cả Chu Nguyên, đều là mặt lộ kinh hãi. Xem ra chúng ta là không có hy vọng. Chu Nguyên cười khổ nói, loại nguyên văn đặc biệt này, chỉ sợ chỉ có Chiến Khôi Tông cao tầng mới có thể biết được, bọn hắn làm sao lại biết. Mà không có loại nguyên văn kia, bọn hắn bản sự lại lớn, QNZ không có khả năng đem hắn mở ra. Những người khác cũng là gật gật đầu, cảm thấy tiếc nuối, dù sao Bảo Sơn đang ở trước mắt, nhưng bọn hắn lại là không cách nào tiến vào. Bất quá, mọi người ở đây tiếc nuối lúc, yêu yêu chợt cười một tiếng. Thế thì QNZ không nhất định đâu.